Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện, tập 2. Hai người trở ra sân đúng lúc một con tàu với những cánh buồm trắng lung linh lướt qua đê trắng sóng vào cảng. Bà dừng lại một thoáng, nhìn con tàu trên mặt nước. Nhìn kìa, bà chỉ. Jem mỉm cười, mẹ ông từng kể cho ông nghe về những con tàu, về thời bà còn là một cô bé con và ông cụ thân sinh vẫn dẫn bà lên đồi để ngắm những con tàu vào cảng. Lúc về, ông cụ thường bảo rằng đến một ngày nào đó, một con tàu lớn với những cánh buồm trắng lung linh sẽ đến để đưa họ về quê hương bản quán, mảnh đất của tự do, nơi con người không phải quỳ gối trước miếng ăn hàng ngày. Ông cụ thân sinh của bà đã mất từ lâu, nhưng bà vẫn mang giấc mơ ấy. Chỉ có điều là giờ đây, giấc mơ của bà dồn cho người con trai. Chính ông sẽ dẫn dắt họ đến với tự do, với sức khỏe và trí tuệ của ông. Con trai bà nói, ông nội chắc phải thích con tàu kia. Bà cười khi họ bước về phía con ngựa đang gặm cỏ mềm bên hàng dậu. Con là con tàu với những cánh buồm trắng của mẹ, bà nói. Bố tôi hôn bà rồi lên ngựa, phi theo con đường phía sau nhà. Đến đỉnh đồi, ông quặt ngựa lại, nhìn xuống. Bà nội vẫn đứng nhìn theo ông dạy bà đưa tay lên. Ông cảm thấy hơn là trông thấy bà cười với hàm răng trắng bóng. Ông lại dạy rồi quay ngựa trở lại hướng đường cái. Khi đó, ông thấy con tàu đang lướt tới bến cảng, những thủy thủ trên các cột buồm như thể đàn kiến dại. Trước tiên là cánh buồm ngọn trắng được cuộn xuống, rồi đến cánh buồm mũi. Và khi ông rẽ đi, con tàu nhẹ nhàng áp mạn bến, những cánh buồm còn lại trục cả xuống, để lại bộ xương những cột buồm dựng đứng. Hai tháng sau, khi ông trở lại Kuratu, con tàu vẫn áp mạn bên bến. Một đống gỗ vụn cháy đen mà từng có thời kiêu hãnh, vượt bao đại dương, cuối cùng đã đem cái chết hắc ám đến đây. Ông không tìm thấy dấu vết gì của bố mẹ cả. Khi người hầu đầu tiên báo tin có kẻ lạ mặt cưỡi ngựa từ trên núi xuống phía trang trại, Raphael Campos lấy ống nhòm và đi ra hành lang. Qua ống nhòm, ông thấy người đàn ông da ngăm đen, dần quần áo thành phố đầy bụi, cưỡi con ngựa sẫm màu, đang cẩn thận lần từng bước xuống con đường núi hóc hiểm. Ông gật đầu tự mãn, người ăn kẻ làm được báo động. Cẩn trọng chẳng phải là thừa khi mà bất cứ thời điểm nào bọn cướp cũng có thể ào từ trên núi xuống. Ông lại chăm chăm nhìn qua ống nhòm, người lạ mặt đi ngựa rất cẩn thận. Campos đặt ống nhòm xuống và rút trong túi ra chiếc đồng hồ vàng. Lúc đó là 10 giờ 30 sáng, phải một tiếng rưỡi đồng hồ nữa, người lạ mặt mới đến trang trại được. Khi đó thì đã là giờ ăn trưa, ông vỗ mạnh hai bàn tay bảo gia nhân. Dọn thêm một ghế ăn trưa nữa. Phải mất đến 2 tiếng đồng hồ trước khi bố tôi đến được trang trại. Don Rafael ngồi trong bóng râm trên hành lang, giận bộ đồ trắng không che được của giới quý tộc và diềm xếp nếp của chiếc áo lụa trắng cũng như chiếc dải quấn cổ đen chảy dài, chỉ điểm tô thêm cho khuôn mặt mảnh mai, tinh tế của ông. Bộ ria ông mỏng dính và được tỉa rõ đẹp theo thời trang Tây Ban Nha hiện đại nhất, còn cặp lông mày của ông thì chỉ là một thoáng màu xám. Don Rafael đứng lên khi bố tôi xuống ngựa. Ông tỏ ra mãn nguyện khi nhận thấy phục trang của bố tôi đã được chải sạch sẽ và đôi bốt đã được đánh bóng lộn. Bố tôi nhận thấy sự đánh giá nhanh chóng ấy và mừng vì đã dừng bên một con suối để làm cho ngoại hình ông khả dĩ hơn. Ông Campos ra đầu cầu thang khi bố tôi bước lên. Chúc mừng ông. Ông nhã nhặn nói theo phong tục miền núi. Bố tôi trả lời. Xin vô cùng cảm ơn ông. Tôi được hân hạnh thưa chuyện với ngài Don Rafael Campos, phải không ạ? Người đàn ông lớn tuổi gật đầu. Bố tôi cúi chào. James Senos, từ văn phòng quận trưởng tới phục vụ ngài. Don Rafael mỉm cười. Vào đi, ông nói và đưa tay ra. Anh là khách danh dự của nhà tôi. Thưa ngài, đó là vinh hạnh của tôi. Don Rafael vỗ tay, một người hầu chạy tới. Đồ uống lạnh cho khách và chăm nom con ngựa cho ông. Ông nói. Ông dẫn bố tôi trở lại bóng râm trong hành lang và mời ông ngồi. Khi ngồi xuống bên chiếc bàn con, bố tôi nhìn thấy một súng trường và hai súng ngắn đặt trên sàn, ngay cạnh ghế ông chủ. Người đàn ông lớn tuổi thấy ánh mắt của bố tôi. Ông nói, ở miền núi, cẩn thận chẳng bao giờ thừa. Bố tôi nói, tôi hiểu. Người hầu mang đồ uống đến, hai người nâng ly chúc nhau, rồi bố tôi bày tỏ lời xin lỗi thay cho quận trưởng. Nhưng ông Campbell chẳng cần nghe cáo lỗi. Với bố tôi, ông còn thỏa mãn hơn. Ông chắc chắn là toàn bộ công chuyện sẽ được hoàn tất mỹ mãn. Rồi họ vào nhà ăn trưa, và sau đó Don Rafael cáo từ bố tôi để về phòng nghỉ, vì hôm sau họ còn đủ thì giờ để bàn công chuyện. Hôm nay khách của ông phải nghỉ ngơi thoải mái. Vậy là đến bữa cơm tối hôm đó, bố tôi mới thực sự gặp mẹ tôi. Nhưng từ cửa sổ bên trên hành lang, Maria Elizabeth Campbell đã dõi theo người cưỡi ngựa đi tới cổng trang trại, và cuộc đối thoại dội một cách rõ ràng tới cô trong buổi chiều lặng. Anh ta rất cao và đẹp trai, phải không? Một giọng nói từ phía sau cô. Maria Elizabeth quay lại. Doria Margareta, bà cô, người vốn là quản gia trong gia đình kể từ khi bà chị mất, đang đứng phía sau. Elizabeth đỏ mặt. Nhưng anh ấy đen quá. Bà cô trả lời. Mang dòng máu da đen, nhưng có hề gì? Người ta bảo rằng họ là những người tình và người chồng hết sảy đấy. Bà tự qua cô cháu mà nhìn ra khung cửa sổ để ngỏ. Rất đàn ông. Giọng Don Rafael đề nghị người khách nghỉ ngơi cho tới bữa ăn tối bồng bềnh lên phía họ. Bà Doria rụt đầu lại. Bà nhìn cô cháu gái của mình. Giờ thì cháu phải lên giường mà nghỉ cả buổi chiều đi. Vì khách của chúng ta mà thấy cháu đỏ dừ và mệt mỏi vì nóng bức thì chẳng còn ra làm sao cả. Maria Elizabeth mở miệng phản đối nhưng vẫn làm theo lời khuyên. Người khách lạ cao lớn, da ngăm đã gây cho cô một ấn tượng mạnh và cô muốn xuất hiện khả dĩ nhất trước mắt ông. Cuối cùng, các rèm cửa được buông xuống và cô nằm duỗi dài, một mình trong sự mờ tỏ mát mẻ. Cô không ngủ, ông là một luật sư. Cô nghe thấy ông nói vậy. Vậy có nghĩa là ông có phong độ lịch lãm, không giống như con trai của nông dân và điền chủ quanh trang trại. Họ đều quá thô thiển và tầm thường, ưng súng ống, ngựa ngoẻo hơn là những cuộc đàm đạo tinh tế về xã hội. Vậy là cô phải sớm lựa chọn. Cô đã vượt tuổi 17, mà cha thì đang ép cô lấy chồng. Một năm nữa thôi là cô bị liệt vào loại gái già và phải sống một cuộc đời như Doria Margareta vậy. Và ngay cả cuộc đời ấy cũng khước từ cô vì cô là con một, không có anh trên em dưới để mà trông nom con cái họ. Lấy một luật sư thì hay thật, cô thoảng nghĩ khi chìm vào giấc ngủ. Được sống ở thành phố nơi người ta gặp gỡ đủ loại người khác nhau và thú vị. Bố tôi vô cùng phấn khích trước cô gái quá trẻ, mảnh mai, xuống ăn tối trong bộ đồ trắng thướt tha, làm nổi bật cặp môi hồng và đôi mắt đen, to. Bố tôi cảm thấy, hơn là trông thấy, thân hình mảnh mai và bộ ngực căng đầy dưới váy áo cô. Maria Elizabeth gần như lặng thinh trong suốt bữa ăn. Cô nghe lắng máng giọng quen thuộc của cha và sung sướng lắng nghe giọng nói líu ríu mà nhẹ nhàng của người khách. Tiếng nói miền duyên hải vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với miền núi. Sau bữa ăn tối, hai người đàn ông sang phòng thư viện hút xì gà và uống cô nhắc, sau đó sang phòng nghe nhạc. Ở đây, Maria Elizabeth chơi cho họ nghe một vài giai điệu đơn giản. Khoảng nửa giờ sau, cô cảm thấy người khách của họ quá bồn chồn và cô bất đồ chuyển sang nhạc Chopin. Bố tôi chợt chăm chú lắng nghe, tình cảm sâu lắng của âm nhạc làm ông rung động. Và ông chầm chầm nhìn cô gái bé nhỏ gần như bị chiếc đại dương cầm nuốt chửng. Khi bản đàn chấm dứt, ông vỗ tay. Don Rafael cũng vỗ tay, nhưng đấy chỉ là lịch sự. Ông cho Chopin quá táo tợn mà thậm chí còn phi luận nữa. Ông ưa thứ âm nhạc đượm buồn thân thuộc hơn là những âm hưởng quan sơ của các con người mà ông chẳng hề quan hoài. Maria Elizabeth đứng lên bên chiếc dương cầm. Mặt đỏ ửng, xinh đẹp. Ở đây nóng bức quá. Cô nói và xoay chiếc quạt viền đăng ten nhỏ. Có lẽ tôi ra ngoài giường. Bố tôi đứng dậy tức thì, ông cúi chào Don Rafael. Ngài cho phép chứ ạ? Don Rafael gật đầu một cách lịch lãm. Bố tôi đưa cánh tay ra, cô khoát tay ông một cách thanh nhã và họ bước ra ngoài giường. Doria, Margareta kính đáo theo sau. Bố tôi nói, cô chơi nhạc hay quá. Cô cười, chẳng hay gì đâu, không có mấy thời gian để tập và cũng chẳng có ai để học. Đối với tôi thì cô như chẳng còn mấy điều phải học nữa. Đối với âm nhạc thì bao giờ cũng còn nhiều điều để học. Cô ngước nhìn ông. Em nghe nói nó cũng giống như luật dạy, người ta không được phép ngừng học tập, nghiên cứu. Đúng, luật là một ông chủ khắc nghiệt. Nó luôn biến động, những minh giải mới, những thay đổi mới và cả những điều luật mới diễn ra hầu như hàng ngày. Maria Elizabeth thở dài trong thán phục. Em không hiểu làm sao anh có thể chứa tất cả những điều đó ở trong đầu. Ông thấy niềm ngỡ ngàng sâu thẳm trong đôi mắt cô. Đúng nơi ấy và thời điểm đó, mặc dù chẳng hề hay biết, ông đã bị cô thu mất hồn. Gần một năm sau thì họ lấy nhau. Sau khi bố tôi từ Karatu trở lại với tin tức về cái chết của ông bà cụ thân sinh, chính ông ngoại tôi, Don Rafael, là người đầu tiên đề nghị bố tôi ở lại Bandaya hành nghề luật. Ở đấy đã có hai luật sư, nhưng một người đã già và sắp về hưu. Một năm sau đó, gần đúng đến cả ngày, chị tôi ra đời. Bố mẹ tôi còn hai người con nữa, giữa chị tôi và tôi, nhưng cả hai đều chết lúc đẻ. Khi đó, bố tôi trở nên hứng thú học tiếng Hy Lạp. Ông nội tôi có một thư viện khả dĩ và mọi thứ đã được chuyển từ căn nhà nhỏ ở Karatu đến Bandaya. Chính bà Doria Margareta là người đầu tiên kể cho tôi nghe chuyện sinh nở và lễ rửa tội của tôi. Khi các bà đỡ và ông bác sĩ đi xuống và báo tin vui, bố tôi quỳ một gối xuống mà tạ ơn. Trước hết, vì thực tế tôi là con trai, tất cả những người con khác đều là con gái. Thứ đến là vì tôi khỏe mạnh và có thể sống được. Gần như tức khắc, mọi người bàn tán xôn xao về tên của tôi. Ông ngoại Don Rafael khăng khăng đòi tôi phải được đặt tên theo cụ thân sinh ra ông. Bố tôi, tất nhiên, lại muốn tôi được gọi theo ông nội tôi. Không ai chịu nhường ai. Mẹ tôi chính là người thu xếp sự bất đồng đầy đe dọa này. Bà nói, hãy đặt tên cho nó ngày mai hơn là vì quá khứ. Hãy đặt cho nó một cái tên thể hiện hy vọng của chúng ta về tương lai và đầy ý nghĩa đối với tai người nghe. Điều này hấp dẫn tính lãng mạn và trí tuệ của bố tôi và cả những thôi thúc gia tộc của ông ngoại tôi. Vậy là bố tôi chọn cái tên Diogen Alessandro Senos. Diogen là theo tên một nhân vật đi tìm sự thật trong truyền thuyết. Alessandro là tên kẻ chinh phục thế giới. Giải thích thật đơn giản. Bố tôi tuyên bố khi nâng tôi với những giọt nước rửa tội của linh mục. Với sự thật, nó sẽ chinh phục thế giới. Chương 4. Tôi thức dậy khi tia nắng đầu tiên le lói vào phòng. Nằm nắng trên giường một giây, tôi vùng dậy ra cửa sổ. Mặt trời mấp mé đường chân trời, đang leo qua dãy núi. Một cơn gió thoảng từ phía tây và tôi rùng mình vì đợt lạnh cuối cùng còn lại trong đêm luồn vào áo ngủ. Bỗng tôi móc giải, tôi lôi chiếc bô nhỏ dưới gầm giường ra. Tôi dốc bầu tâm sự mà không hiểu liệu bố có cho tôi một cái bô to hơn không. Giờ đây, hai đàn ông chúng tôi là những người duy nhất còn lại trong nhà. Đái xong, tôi cảm thấy ấm hơn, đặt lại chiếc bô vào chỗ cũ và trở lại bên cửa sổ. Bên kia đường phía trước nhà, tôi thấy làn khói nhà bốc lên từ những đống lửa nhỏ mà xung quanh là bọn cướp cuộn tròn trong những tấm chăn bẩn thỉu đang ngủ. Không một động tĩnh, không một âm thanh trong đám họ. Tôi tụt chiếc áo ngủ ra rồi mặc áo quần và đi giày vào. Tôi mặc chiếc áo len anh điên ấm áp mà La Perla đã đang tặng tôi vào ngày sinh nhật rồi đi xuống nhà. Tôi đoán đã đến giờ ăn. Sarah giống giúp việc La Perla đang nhóm lò. Chị ngước lên khi tôi bước vào. Khuôn mặt anh điên phẳng lì, vô cảm. Tôi nói, tôi đói rồi, bây giờ chị có trở thành đầu bếp không đấy? Chị gật đầu chẳng nói chẳng rằng. Sarah rất ít nói. Tôi muốn ăn ốp lết và chăm bông. Chị lại gật đầu, với tay lấy chiếc chảo ráng đen xì, nặng trịch, nhanh chóng dậy hai ngón tay mở vào chảo, rồi đặt lên một trong hai lỗ lò. Rồi chị sắn ba lát từ tảng chăm bông treo bên, cuối cùng đập ba quả trứng vào chảo. Tôi nhìn chị mà khâm phục. Chị tốt hơn cả La Perla. Bà sẽ chẳng cho tôi ăn ốp lết, bà sẽ bắt tôi ăn cháo. Tôi quyết định làm một thử nghiệm cực hạn đối với người bếp mới này. Cà phê sữa. Tôi nói. Sarah đặt cà phê trước mặt tôi, không nói một lời. Tôi uống soàn soạt sau khi trút ba thìa túa ủ đường đen vào ly. Vị ngọt át được vị cà phê khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ thực sự thích uống cà phê, nhưng nó làm cho tôi cảm thấy mình lớn lên. Chị đặt đĩa ốp lết trước mặt tôi. Nó được rán già, nóng bỏng và rắn chắc như La Perla từng làm. Tôi chờ ít phút cho nó nguội bớt rồi nhón lên ăn, dõi nhìn Sarah qua khóe mắt. Chị chẳng hề nói một lời về việc tôi không dùng dao nĩa đã được đặt bên đĩa. Chị cũng chẳng đứng đấy mà nhìn tôi, chỉ có một biểu hiện bí ẩn trong đôi mắt chị. Ăn xong, tôi đứng dậy ra chỗ giò bơm, mở nước vào tay và chừa mồm rồi lau khô bằng chiếc khăn mặt dắt ở đấy. Rất ngon! Tôi nói đầy tán thưởng. Điều gì đó trong cặp mắt chị nhắc tôi nhớ đến cái nhìn của chị khi bọn cướp sấn đến chị trong hầm rượu. Nó chứa đựng vẫn sự chấp nhận đầy bí ẩn ấy. Do một kích động nào đó, tôi tiến đến và nâng vạt váy trước của chị lên. Cặp đùi chị không một dấu vết và thảm lông giữa hai đùi như chẳng hề bị xới động. Tôi buông vạt váy xuống và nhìn vào mặt chị. Bọn chúng có làm đau chị không, Sarah? Tôi hỏi, chị lặng lẽ lắc đầu. Tôi nói tiếp. Tôi mừng vì chúng không làm chị đau. Rồi tôi thấy long lanh tròng nước quanh cặp mắt sẫm màu của chị. Tôi nắm tay chị. Đừng khóc, Sarah. Tôi sẽ không để chúng làm thế với chị nữa đâu. Tôi sẽ giết chúng. Bỗng hai cánh tay chị ghì xiết lấy tôi và tôi cảm nhận bộ ngực ấm áp của chị áp vào mặt mình. Tai nghe tiếng đập nặng nề của trái tim chị. Sarah nấc lên thổn thức nhưng hầu như chẳng phát ra lấy một âm thanh. Tôi ắng lặng trong vòng tay của chị. Tất cả ý nghĩ chỉ là đừng khóc, Sarah. Xin chị đừng khóc. Một giây sau, chị buông tôi ra, bình thản ném thêm củi vào lò. Chẳng còn gì để nói nữa. Tôi đi ra. Cả nhà im ắng khi tôi đi qua phòng ăn và phòng khách. Tôi bước ra ngoài hành lang. Bên kia đường đã có động tĩnh, bọn cướp bắt đầu trở dậy. Tôi nghe tiếng động nhà ở cuối hành lang, bèn quay về phía đó. Phía ấy vẫn còn chìm sâu trong bóng tối, nhưng tôi trông thấy đầu cháy đỏ của một đứa xì gà và hình một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế của bố tôi. Không phải là bố, ông không bao giờ hút xì gà vào buổi sớm mai. Khuôn mặt rõ hơn hẳn khi tôi bước từ ngoài sáng vào bóng tối, cặp mắt xám nhạt đang chăm chú nhìn tôi. Xin chào tướng quân. Tôi lễ phép. Ông trả lời cũng nhã nhặn tương tự. Xin chào người lính. Ông rít hơi xì gà nữa rồi cẩn thận đặt nó xuống mép bàn. Sáng nay cháu có khỏe không? Tôi trả lời. Cháu khỏe, cháu dậy sớm. Bác biết, bác nghe thấy cháu bên cửa sổ trên. Bác đã dậy rồi à? Tôi có nghe thấy tiếng động gì đâu. Ông thoáng mỉm cười để lộ hàm răng nhỏ, trắng và đều đặn. Các ông tướng cũng giống như con nít vậy, phải dậy vào lúc bình minh để xem thử mỗi ngày có gì chờ họ chứ. Tôi im lặng nhìn sang trại lính. Tôi nói. Họ vẫn còn ngủ. Một thoáng khinh miệt trong giọng ông. Cánh nhà quê, họ chỉ nghĩ được đến hai bữa ăn. Họ ngủ ngon vì biết chắc hai bữa ăn sẽ được cung cấp cho họ. Ông lại cầm điếu xì gà lên. Cháu đã ăn sáng chưa? Rồi ạ. Sarah đã cho cháu ăn, chị ấy khóc. Ông hờ hững nói. Phụ nữ vốn hay khóc, rồi sẽ qua thôi. Cháu không khóc. Ông nhìn tôi trước khi nói. Không, cháu là đàn ông. Đàn ông chẳng có thời giờ để rơi nước mắt vì những chuyện đã rồi. Tôi nói. Bố cháu khóc, hôm qua ở Nghĩa Trang. Nhớ lại, tôi thấy tắc nghẹn nơi cổ, mặt trời tàn. Đổi những bóng già ngang khu mộ chí nhỏ phía sau nhà. Tiếng cót két của cánh cổng sắt đã rỉ. Âm thanh mềm nhão của những cục đất đen ẩm ướt rơi xuống các quan tài. và sự ngọt xớt của tiếng Latin mà ông Linh Mục dội vào bầu không khí buổi sớm mai. Tôi nuốt khối ngạn xuống. Cháu cũng khóc. Ông tướng trả lời đầy nghiêm trọng. Điều đó được phép. Thậm chí bác cũng đã khóc. Ông lại đặt điếu xì gà xuống và đưa tay kéo tôi lại với ông. Nhưng đấy là hôm qua. Hôm nay chúng ta lại là đàn ông và không có thì giờ cho nước mắt. Tôi lặng lẽ gật đầu. Cháu là một cậu bé dũng cảm. Cháu làm bác nhớ các con trai của bác. Tôi lặng thinh. Một đứa hơn cháu mấy tuổi, còn đứa kia kém cháu một tuổi. Bác còn có một bé gái nữa, nó lên 4. Ông mỉm cười kéo tôi lên lòng. Chúng nó sống trên núi. Ông nhìn qua đầu tôi tới những dãy đồi xa xôi. Ở đó chúng nó an toàn. Mắt ông quay lại nhìn tôi. Có lẽ cháu cũng thích đến thăm chúng chứ. Ở trên núi có nhiều việc phải làm. Tôi hỏi ngay. Cháu sẽ có một con ngựa con chứ ạ? Ông nhìn tôi đầy suy tư. Không phải bây giờ. Có lẽ khi cháu lớn hơn chút nữa, cháu sẽ có một con lừa hết sảy. Nó sẽ là của cháu, của chính cháu chứ? Tất nhiên, ngoài cháu ra, không ai được phép cưỡi nó cả. Tôi nói nghiêm chỉnh. Thế thì thích quá, có lẽ cháu sẽ rất thích. Nhưng... Tôi tụt khỏi đùi ông và ngước nhìn ông. Nhưng bố cháu thì sao? Giờ bố cháu chẳng còn ai ngoài cháu. Bác cho là bố cháu sẽ đồng ý. Sang năm bố cháu sẽ rất bận, sẽ không có thì giờ để ở đây đâu. Bố cháu sẽ ở chỗ bác. Lúc này, mặt trời đã bò quanh góc hành lang và người ta đã cảm nhận sự ấm áp của ban ngày. Có tiếng cào khẽ dưới chân chúng tôi rồi đến tiếng trơn trụi như thể có ai đó nấp dưới sàn gỗ. Hầu như trước khi tôi kịp cử động, ông tướng đã đứng lên, khẩu súng lục nằm gọn trong tay. Ai? Giọng ông gay gắt. Lại có tiếng cào nữa rồi đến tiếng ư ử quen thuộc. Tôi nhảy từ hành lang xuống và chui vào gầm. Một cái mũi lạnh và cái lưỡi quen thuộc liếm khắp mặt tôi. Tôi thò tay lôi con chó nhỏ màu phân bò từ gầm hành lang ra. Ông nó đang cuốn quýt trong tay rồi đứng dậy. Tôi sung sướng kêu lên. Cúng, cúng, cúng nó về rồi. Cúng, cúng, cúng nó về rồi. Chương 5. Mario giơ tay lên để dừng chúng tôi lại, rồi đưa dội những ngón tay ngang miệng. Tôi ngồi trên lưng con ngựa nhỏ mà như không dám thở. Tôi nhìn Roberto, cả nó nữa cũng rất căng thẳng. Roberto là con trai cả của tướng Diablo Roger. Nó gần 11 tuổi, hơn tôi 2 tuổi. Tôi gần 9 tuổi nhưng cao hơn nó đến 7 phân. Nó ghen tị đến chết với tôi vì chuyện đó. Những người khác ngồi im phắt trên lưng ngựa. Họ lắng nghe. Tôi cũng giỏng tay lên, nhưng chẳng nghe được gì ngoài tiếng xào xạc của lá rừng. Manuelo thì thầm. Chúng nó không xa đâu, phải di chuyển thật nhẹ nhàng. Gato Gordo quay lại thì thầm. Tốt nhất là mình phải biết được chúng nó có bao nhiêu đứa. Manuelo gật đầu. Mèo bự luôn luôn có lý. Hắn là một nhà tư tưởng, có lẽ vì quá nặng nề. Di chuyển đối với hắn là sự khó khăn mà hắn nghĩ nhiều. Tôi sẽ theo dõi chúng. Manuelo nói và tụt xuống ngựa. Mèo bự dội can. Không, lá thì khô, cành sẽ làm trơ khất cậu ra. Thế là chúng biết mình ở đây. Thế làm thế nào mình biết được? Gato Gordo chỉ lên đầu. Ở trên cây. Hắn nói, như một con khỉ ấy, chúng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc nhìn lên đâu. Manuelo trả lời. Chúng mình nặng quá, mình nặng thế này thì cành cây có thể gãy và bụp, chúng mình chết ngớm. Mèo bự nhìn Roberto và tôi. Nhìn chúng nó không đến nỗi nặng lắm. Không. Tiếng thì thầm của Manuelo gần như là một tiếng nổ trong sự cô tịch. Tướng quân sẽ giết chúng ta nếu như có chuyện gì xảy ra với con trai ông ấy. Mèo bự khẽ trả lời. Das có thể đi được. Tôi thấy sự nghi ngại trên mặt Manuelo. Tớ không biết. Trước khi hắn nói được gì thêm, tôi đã tóm lấy một cành cây, đua người khỏi yên ngựa, leo lên. Tôi đi. Tôi vừa nói, vừa nhìn xuống bọn họ. Mặt Roberto sưng lên, mắt trừng trừng. Tôi biết là vì tôi đi mà nó thì không. Nhưng bố nó đã hạ lệnh rất nghiêm mà ai cũng phải phục tùng người chỉ huy. Roberto đứng im. Manuel căng dặn. Thật khẽ, chỉ đếm xem chúng có bao nhiêu đứa và chúng có loại vũ khí gì, rồi quay lại báo cáo. Tôi gật đầu rồi trèo cao mãi lên cây. Cách mặt đất khoảng 15 bộ, đúng trước khi những cành cây quá mảnh không chịu nổi sức nặng, tôi bắt đầu chuyền từ cây nọ sang cây kia. Tôi chuyền nhanh như sóc, vậy mà cũng phải mất đến một tiếng đồng hồ để vượt một phần tư dặm đến trại của chúng. Và nếu như khói từ đám lửa của chúng không sọc vào mũi tôi, thì tôi đã đến mà không hề hay biết. Vậy nên tôi đã dừng lại gần như ngay trên đầu chúng. Tôi lặng lẽ bám chặt một cành cây, tim đập như trống lạc. Từ từ, tôi nhích lùi, cho đến khi hoàn toàn kín trong dòm lá. Bằng vài giọng quang quang của chúng, tôi biết chúng chẳng nghi ngờ một ai trong vòng hàng dặm. Tôi cẩn thận đếm từng cái đầu, có 14 đàn ông cả thảy, đồng phục xanh, đỏ của chúng phai bạc, bụi bặm. Đám lửa đêm đã nhóm, và thỉnh thoảng một đứa lại ném thêm củi vào. Tôi không hiểu vì sao chúng thổi nấu gì cho bữa ăn tối, nhưng thắc mắc ấy đã được trả lời tức thì. Một người đàn bà đi ra, một gã đàn ông nằm gần đống lửa ngồi lên và nói với thị. Bằng vào những dấu hiệu trên tay áo, tôi biết hắn là tiểu đội trưởng, giọng hắn gắt gỏng. Bữa tối đâu? Người đàn bà thấp giọng trả lời. Đang dọn đây ạ. Một thoáng sau, hai người đàn bà khác khiêng ra một thùng sắt lớn. Mùi thịt hầm xông lên và tôi thấy nước bọt bắt đầu nổi bong bóng trong mồm. Họ đặt thùng xuống và bắt đầu múc thịt hầm vào từng đĩa sắt. Chờ chúng ăn xong, họ dọn dẹp đồ thừa rồi lui ra vài bước để ăn. Tôi chuyền cây đến chỗ họ nấu. Còn có đám tro tàn của một đám lửa khác cách đó 20 bộ. Gần bên là mấy chiếc chăn, cho thấy chỗ ngủ của đám đàn bà. Mặt trời lặn nhanh khi tôi trở lại. Mặc dù mọi người đang nghe ngóng chờ đợi, nhưng tôi đã nhảy vào giữa đám không một tiếng động và kêu hãnh khi thấy họ sửng sốt ra mặt. Tôi nói, 14 người dưới sự chỉ huy của một tiểu đội trưởng, chúng đã hạ trại để qua đêm. Mèo bự nói, có vũ khí gì? Tôi thấy có súng trường và hai khẩu tiểu liên. Hai thôi à? Tôi chỉ thấy có thế. Mèo bự nói, tôi không hiểu bọn chúng làm gì ở đây. Manilo nói, chắc là đi tuần tiểu. Chúng vẫn thường tuần tiểu để may ra phát hiện ta ở đâu. Chúng chẳng bao giờ tìm ra cả. Hắn cười. 14 người và hai khẩu tiểu liên. Mèo bự lẩm bẩm đầy suy tư. Chúng mình chỉ có 5, không kể hai thằng nhỏ. Tới cho tốt hơn hết là lũi thôi. Tôi nói, bây giờ là lúc tiêu diệt đấy. Các phụ nữ vừa cho chúng ăn, giờ chúng hẳn sẽ mãi mê với họ. Manolo ngạc nhiên. Bọn chúng có cả phụ nữ? Có. Mấy người? 3. Mèo bự nói, bọn đào ngũ, chúng chạy lên núi cùng với mèo của chúng. Một người nói, có thể đúng, tướng quân đang đuổi bọn quân đội chạy ra, chiến tranh sẽ chấm dứt nhanh thôi. Mèo bự đáp, quân đội vẫn còn chiếm đóng các cảng. Chúng ta không thể thắng cho đến khi tướng quân chiếm được Caratu. Một khi chúng ta cắt chúng khỏi biển, thì bọn Mỹ sẽ không thể giúp chúng được. Lúc đó chiến tranh mới sẽ chấm dứt. Manilo nói, tớ nghe nói chúng ta đang tiến về Caratu. Mẹ bự trở lại vấn đề. Mình sẽ làm gì với bọn lính này? Manilo ấp úng, tớ không biết, chúng có hai tiểu liên. Mẹ bự nói đầy ý nghĩa, chúng còn có cả 3 phụ nữ. Diego Gonzalez thêm vào, bọn đầu ngủ sợ mọi thứ đã lâu. Mèo bự ngắt lời hắn bằng cái nhìn đầy thông báo vào Roberto và tôi. Chúng ta có thể sử dụng tiểu liên, tướng quân sẽ thưởng cho chúng ta. Hắn nhìn tôi, chúng có đặt gác không? Tôi trả lời, không, chúng nằm ăn uống quanh đống lửa, chẳng có cảnh giới gì cả. Tôi có thể tàn ngay vào thùng thức ăn mà chúng chẳng biết đâu. Manilo đi đến một quyết định. Chúng ta sẽ bất ngờ tấn công. Trước rạng đông là lúc chúng ngủ say nhất. Tôi quấn tròn chăn quanh người để chống buốt giá đêm đen. Bên cạnh, Roberto cử động. Tôi thì thầm. Cậu thích à? Ừ. Tớ cũng không ngủ được. Cậu có sợ không? Cậu đáp lại tức thì và khinh thị. Không, tất nhiên không. Tớ cũng không. Tớ không thể đợi đến sáng được. Tớ sẽ giết một trong những thằng lính ấy. Chúng mình sẽ giết hết bọn chúng. Tôi hỏi, cả các phụ nữ à? Nó khinh bỉ trả lời, tất nhiên không. Thế chúng mình làm gì với họ? Nó nghĩ một lát. Tớ không biết, hiếp họ, tớ đoán vậy. Tôi nói, tớ không thích thế. Đấy là điều đã xảy ra với chị tớ. Nó làm họ đau. Bởi vì cậu là một thằng nhóc con, cậu có muốn cũng chẳng hiếp được ai. Giọng nó đầy khinh miệt. Sao lại không? Cậu quá bé, con chim gõ kiến của cậu chưa đủ lớn. Tôi bực tức trả lời, thế mà nó cũng to bằng của cậu đấy, tớ cao hơn cậu. Nhưng con chim gõ kiến của cậu thì không. Tôi lặng thinh, biết nó nói đúng. Đã hơn một lần tôi thấy chim nó, bởi nó vẫn thường lôi ra chơi trong bãi ở sau nhà, và khi cứng lên thì to gấp đôi của tôi. Tôi nói thách thức, cách gì thì tớ cũng sẽ hiếp một cô ả. Nó cười giễu cợt. Cậu không thể, nó không cứng lên đâu. Nó kéo chăn trùm đầu. Thôi ngủ đi, để cho tớ nghỉ một tí. Tôi nằm, lặng lẽ nhìn các vì sao. Đôi khi chúng sà xuống quá thấp, như tôi có thể đưa tay mà chạm vào được. Tôi không hiểu ngôi nào là mẹ tôi, ngôi nào là chị tôi. Bố tôi bảo rằng họ sẽ lên thiên đàng và trở thành các vì sao của Chúa Trời. Đêm nay họ có thấy tôi không? Cuối cùng tôi ngủ tiếp đi. Tôi tỉnh dậy ngay sau khi Manuelo chạm vào người và đứng phắt lên. Tôi sẵn sàng chỉ chỗ của chúng cho các cậu. Manuelo lắc đầu. Không, cậu ở lại đây với bầy ngựa. Phải có người trong bọn ngựa, nếu không chúng sẽ tản đi mất. Nhưng... Manuelo cắt lời, giọng kiên quyết. Cậu và Roberto sẽ ở lại với bầy ngựa, đấy là lệnh. Roberto lảng tránh ánh mắt tôi. Nó nói gì thì nói, nhưng cuối cùng thì nói vẫn là bé. Nếu không nó đã không bị ở lại. Mèo bự nói qua kẻ răng. Buồn rồi đấy. Manuelo răng đe. Ở đây cho đến khi chúng tới trở lại. Nếu đến trưa không thấy ai trở lại thì đem ngựa về nhà, rõ chứ? Chúng tôi lặng lẽ gật đầu và nhìn cả bọn mất hút vào rừng. Tôi theo Roberto ra chỗ buộc ngựa. Chúng lặng lẽ gặm cỏ như thể đang trong chuồng nhà. Tôi nói, tớ không hiểu tại sao bọn mình lại không được dự cuộc vui. Bọn ngựa bị buộc chằng chân cả rồi. Roberto nói, Manuelo bảo chúng mình phải ở đây. Chợt tôi bảo dặn hẳn lên. Cậu thì phải, tớ thì không. Manuelo sẽ cáo đấy. Hắn sẽ không bao giờ biết tớ có thể chuyền cây đến đấy nhanh hơn là bọn họ đi bộ. Tôi trèo lên một cây gần nhất. Tớ sẽ kể cậu nghe tất cả những gì xảy ra. Roberto nhìn tôi chầm chầm rồi chạy tới. Chờ tới giới, chờ tới giới. Chương 6. Chúng tôi nấp ở trên cây cho đến khi Roberto giật giật tay tôi. Nó chỉ và tôi thấy Manuelo cùng mèo bự đang ở rìa bãi trống. Rồi hai người lại biến vào lá rừng. Từ lợi điểm này, tôi thấy rõ người bên mình khi họ tản quanh đám lính đang say ngủ, ngổn ngang quanh đống lửa tàn. Tôi bắt đầu đếm, chỉ được có 12. Rồi tôi hiểu, chúng đi với đám đàn bà. Không biết Manuelo có để ý đến không? Tôi thấy mèo bự ra hiệu cho ai đó ở bên kia bãi trống. Manuelo ra khỏi dòm lá và thấy ánh mờ của con dao rửa rộng bản khi Diogo xuất hiện bên anh. Manuelo ra hiệu và cả bọn lặng lẽ chạy qua bãi trống. Những con dao dung lên, bổ xuống và 5 tên lính đã chết trước khi những tên khác kịp mở mắt. Cuộc tấn công hữu hiệu đến mang rợ, 2 tên nữa bỏ mạng khi chúng cố lăn đi. 1 tên chết ngay khi toan ngồi dậy. Tên kia gần như văng đầu khỏi cổ ngay khi sắp quỳ trước mèo bự. Cho đến lúc này vẫn chẳng hề có tiếng động, chỉ có vận động của những người đàn ông khi họ chém trong sự điên cuồng hấp hối của cái chết. Rồi một trong những tên lính bỗng nhổm lên, bò như điên tới một bụi cây để trốn. Tiếng nổ vang của một khẩu súng lục dội qua rừng. Bầy chim ngừng hót, tên lính đập mặt xuống đất. Hai tên còn lại phủ phục, tay đưa lên đầu la lối xin tha. Giọng chúng lạnh lót trong nắng sớm vừa xuyên qua kẽ lá xuống bãi đất trống, nhưng chẳng có thoáng phân dân nào trước sự khẩn cầu khoan hồng của chúng. Một giây ắng lặng trong khi người của chúng tôi lấy lại hơi, rồi Manolo đứng lên. Chúng chết cả rồi chứ? Ừ. Mèo bự trả lời. Manolo hỏi. Tất cả chứ? Họ lặng lẽ đi kiểm tra các xác chết. Diogo ngẩng lên từ một tên hắn vừa lấy chân lật lại. Tớ cho là thằng này vẫn còn sống. Manolo hỏi. Thế thì cậu còn chờ cái quái gì? Con dao rựa của Diogo ánh lên trong nắng sớm và cái đầu lăn khỏi thân tới hai bộ. Diogo thậm chí không dừng lại xem kết quả nhát chém. Hắn thúc chân vào một thi thể khác rồi bước đến đứng sau Manolo và mèo bự. Tớ chỉ đếm được 12. Tớ cũng vậy. Manolo xác nhận điều mèo bự vừa nói. Thằng bé bảo có 14 cơ mà. Diogo nói thêm. Và ba phụ nữ. Mèo bự nói. Nó có thể nhầm. Nó chỉ là một đứa trẻ. Manolo nói. Tớ không cho như thế. Hai tên nữa ắt phải đi cùng đám đàn bà. Chúng không thể đi xa được. Chúng ta lùn chứ. Manolo nói. Không. Lúc này thì chúng hẳn đã biết. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy chúng trong khu rừng này đâu. Thu hết súng ống đạn dược đi. Hắn châm một điếu xì gà nhỏ rồi đứng tựa vào thân cây. Họ vừa bắt đầu thu lượm súng ống thì tôi nghe có tiếng động gần như ngay dưới gốc cây tôi đang nấp. Nhìn xuống, tôi thấy tên tiểu đội trưởng địch, khẩu tiểu liên kẹp nách đang nâng lên để quét bãi trống. Giờ thì nó đang nhắm thẳng mèo bự. Không suy nghĩ, tôi quát. Ra tay gót đâu, cẩn thận! Phản ứng của mèo bự thật chuẩn, hắn nhào vào bụi cây hệt như con vật mà hắn đã được đặt tên. Nhưng Diogo thì không. Hắn nhìn chăm chăm lên cây tôi đang ẩn, với vẻ ngạc nhiên thật ngu xuẩn trên mặt. Rồi một loạt đạn như nhấc bổng hắn lên không, hất ngược hắn lộn vòng ra phía sau. Nòng súng chỉ về phía chúng tôi. Lùi lại, Roberto, lùi lại! Tôi hét lên, nhảy sang một cành khác. Tôi nghe tiếng súng nổ, nhưng rồi câm bặt, gần như ngay khi phát quả. Tôi nhìn xuống, tên kia đang giật quy lát như điên. Súng tắt, tôi không đợi nhìn thêm. Roberto ré lên phía sau tôi liếc lại qua vai. Mặc dù thấp hơn, nhưng nó nặng hơn tôi nhiều. Và cành cây nó bám đã gãy. Nó lộn qua đám lá cạnh lăn xuống đất, gần như ngay dưới chân tên tiểu đội trưởng. Tên đội quăng súng đi, bổ nhào vào Roberto. Hắn lộn vòng rồi đứng lên, tóm lấy Roberto với một con dao kề cổ. Qua đầu Roberto, hắn nhìn chằm chằm người bên chúng tôi. Họ chằm chằm nhìn lại. Khẩu súng của Manolo đang chĩa vào hắn. Và mèo bự thì đứng sững với con dao rửa buông thõng bên hông. Hai người khác chậm chạp dịch chuyển phía sau họ. Chẳng ai phải bảo là tên đội đang nắm chủ bài. Một cái nhìn đã là đủ. Đứng yên hay là thằng bé chết? Manolo và mèo bự trao đổi một cái nhìn đầy bối rối. Tôi không cần nghe cũng biết họ đang nghĩ gì. Tướng quân chẳng hề thích. Nếu như có chuyện gì xảy ra cho Roberto thì có nghĩa là họ không nên trở về. Chết ở trong rừng còn khả dĩ hơn nhiều so với điều mà tướng quân sẽ dành cho họ. Họ đứng lặng. Mèo bự là người nói đầu tiên. Hắn chúc mũi dao xuống đất. Hắn nói thật trân tru. Thả thằng bé ra, chúng tôi sẽ để anh yên ổn vào rừng. Tên đội cười gằn rồi nhổ bọt. Mày tưởng tao là một thằng ngu à? Tao đã thấy lòng khoan dung của chúng mày trước sự lại gian của chiến hữu tao. Mèo bự trả lời. Đây là chuyện khác. Manolo nhích dần sang một bên và lưỡi dao của tên đội ánh lên. Một vệt máu đỏ xuất hiện trên má Roberto. Hắn quát. Đứng im. Manolo đứng như tượng. Dứt súng xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 Những Kẻ Phiêu Lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.